Đêm nay tỉnh rượu, chương 13, từng bước chiếm lấy trái tim chị một. Góc truyện audio.com, Lục Tử Cần từ thang máy ra tới. Nàng đem thẻ tứ quét vào cổng rào bảo vệ trước công ty. Cổng rào phân biệt thân phận của nàng liền tự động mở ra. Nàng đang muốn đi vào, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng nói âm dương quái khí. Mang theo cảm giác chán ghét quen thuộc. Sầm phu nhân cư nhiên nhanh như vậy liền trở về đi làm. Bà thật vất vả để chị trèo lên trên giường Sầm Mặc Tiêu. Chẳng lẽ cô ta đều không muốn dưỡng chị sao? Còn để chị xuất đầu lộ diện tới Viễn Dương làm gì? Lục Tuyết ăn mặc một thân tây trang màu xám, ôm cánh tay đứng ở một bên, khóe miệng giơ lên ý cười trào phúng. Lục Tử Cần bước chân một đốn, nàng không quay đầu lại nhìn Lục Tuyết. Ngược lại dương mắt quét một vòng trong công ty, nhóm nhân viên vốn đang vội vàng đi làm, bởi vì thình lình xảy ra trò hay nên thả chậm bước chân. Hiện tại bị ánh mắt Lục Tử Cần đảo qua, tức khắc tựa như con kiến bị nước sôi bỏng đến, nhanh chóng tản ra đi làm công việc chính mình. Lục Tử Cần thấy thế mới chậm gì gì xoay người, nhướng mày nhìn Lục Tuyết, ta tiêu muốn dưỡng, nhưng là chị tạm thời cũng không cần. Chị có tay có chân có thể hào hào công tác, công ty cho chị tiền lương cũng không thấp. Lại nói, hiện nay nữ nhân sau khi kết hôn đều phải giữ kinh tế độc lập. Em lại có ý tưởng để đối phương bao nuôi, dĩ nhiên không tốt rồi. Về sau Tuyết Nhi kết hôn, cũng không nên để người khác bao dưỡng. Vạn nhất gặp người không tốt, kia nhiều thống khổ, nàng thần sắc nghiêm túc. Nói chuyện thực chân thành giống như nghe không hiểu vừa rồi Lục Tuyết nói cái gì. Này nhất chiêu hiển nhiên dùng rất tốt. Lục Tuyết tức giận đến xanh mặt. Lục Tử Cần, chị là thật ngu ngốc hay là đang giả ngốc? Lại còn ở đây làm trò trước mặt tôi. Tuyết Nhi, đây là công ty, nếu em đối chị có điều gì bất mãn. Về nhà nói liền được, ở nơi này nói linh tinh, ảnh hưởng đối em cùng công ty đều không tốt. Nếu nói phía trước Lục Tuyết cực kỳ chán ghét thân phận con gái riêng của Lục Tử Cần, thì lúc này cô chính là hận cực kỳ đối phương giả nhân giả nghĩa so Lục Tuần chỉ có hơn không kém. Cô như thế nào có thể nhịn đi xuống? Lục Tử Cần, chị thật sự không biết sinh khí sao? Tôi như vậy đối với chị trong lòng không hận tôi. Lục Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tử Cần, tưởng từ phía trên được đến đáp án mà cô muốn. Quả nhiên, Lục Tử Cần sắc mặt bình tĩnh dần dần trở nên ủ rột. Lục Tuyết nhìn đôi mắt nàng phảng phất ấp ủ bão táp. Trong lòng nhịn không được nổi lên một tia hưng phấn, bàn tay ôm ở cổ tay áo nhẹ nhàng ấn vào thiết bị nào đó. Em thật sự muốn biết đáp án sao? Lục Tử Cần thanh âm trầm thấp nói. À, chị là dạng người nào? Tôi thật sự rõ ràng, cũng không cần làm bộ làm tịch. Nói xong Lục Tuyết thấy trong mắt Lục Tử Cần bão táp sắp bạo phát. Nhưng giây tiếp theo lại không phải mưa rền gió dữ, ngược lại là hoa lê dính hạt mưa. Lục Tử Cần đỏ mắt ướt hốc mắt, thấp giọng mất mát nói. Chị không ngốc, cũng không phải đầu gỗ. Em nói những lời này chị như thế nào sẽ không khổ sở. Không tức giận, nhưng ba vẫn luôn nói. Em là em gái của chị lẽ ra không được nhận về nhà. Nếu không phải lúc trước em nhà ra, ba cũng không dám tiếp chị trở về. Chị xuất hiện hủy hoại chờ mong của ba đối với em. Chị có thể lý giải em vì sao hận chị, nhưng ba thực thương em, vẫn luôn hy vọng chị có thể chiếu cố em. Lúc trước nếu không phải ba xuất hiện, cuộc sống của chị nhất định là nước sôi lửa bỏng. Sau khi được ba nhận trở về, chị mới có cơ hội học đại học, đến công tác tại Viễn Dương. Những gì chị có hôm nay đều là ba cho chị. Chị biết cảm ơn, cho nên sẽ không trách em, cũng sẽ không tranh cùng em. Hy vọng em sớm một chút hiểu chuyện, đừng làm ba thất vọng. Cũng hy vọng em có thể nhìn đến tấm lòng của chị. Nếu không thể xem chị là chị gái, ít nhất không cần đem chị đương kẻ thù. Em nể mặt ba, có thể khoan dung cho chị một chút không? Máy nghe lén truyền ra âm thanh cũng không mang nhiều cảm xúc. Nhưng trong đó tình thâm, Lục Tuần nghe được rành mạch, trong lúc nhất thời hắn trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy. Hắn mang nàng trở về bất quá là bất đắc dĩ, càng chán ghét nàng bộ dáng cực giống nữ nhân kia, cho nên vẫn luôn đem nàng bồi dưỡng làm đá kê chân cho Lục Tuyết. Nhưng hiện giờ xem ra, nàng trong xương cốt thực trọng tình cảm, cũng thực hiểu chuyện, duỗi tay tắt đi máy nghe lén. Lục Tuần hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, chấm, chỉ cần con vẫn luôn nghe lời, không tranh đoạt cùng Tuyết Nhi, ba sẽ cho con một chỗ dung thân. Đây là hắn chút lương tâm còn sót lại. Lục Tử Cần càng nói, Lục Tuyết sắc mặt càng khó xem, cố tình không chỗ phát tác. Nhóm nhân viên tới lui bận rộn, giữa đường nghe được tổng giám của mình nói, lại nhìn Lục Tuyết biểu tình, đều xa gần mà đánh giá các nàng. Lục Tuyết dù ngốc thế nào cũng đành phải nhịn xuống. Giỏi lắm, Lục Tử Cần, quả nhiên là tỷ tỷ tình thâm. Nhìn Lục Tuyết mặt lạnh rời đi, Lục Tử Cần giơ tay không giấu vết mà xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt. Nhiều năm như vậy, Lục Tử Cần đối Lục Tuyết quá hiểu biết. Biết đến cô ta hư hỏng, cũng biết cô ta xuẩn, như vừa rồi, Lục Tuyết dù ngu ngốc cũng sẽ không làm trò trước mắt mọi người. Hơn nữa cô ta tựa hồ bị chọc tức đến không nhẹ. Cô ta càng như vậy, Lục Tử Cần càng sẽ không như cô ta muốn, tuy rằng trước mắt bọn họ còn chưa thực sự xuống tay. Nhưng Lục Tử Cần vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ, trừ phi bọn họ triệt triệt để bị chính mình đạp dưới chân. Nếu không nàng tuyệt đối không để ai bắt được một tia nhược điểm. Cho dù Lục Tuyết biết rõ một màn vừa rồi là nàng giả vờ, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Người xung quanh nhìn thấy Lục Tử Cẩn dáng vẻ yên lặng chịu đựng ủy khuất, đều nhìn đến trong lòng phát đau. Tiểu Lục Đồng cũng quá khi dễ người. Sáng sớm không đi làm chạy đến bộ phận thiết kế ức hiếp người. Thật là có tiền có quyền liền muốn ngang ngược cỡ nào cũng được. Tổng giám chúng ta cũng quá đáng thương, tuy rằng tập đoàn là một tay nàng vực dậy, nhưng thực quyền cái gì cũng không có. Mấy năm nay tổng giám vẫn luôn chịu đựng, nàng làm chỗ tốt đều bị người khác đoạt, nay còn không chịu bỏ qua. Lục Đồng cũng quá bất công. Lục Tử Cần gõ gõ pha lê, nhỏ giọng nhắc nhở, mấy người kia liền vội vàng ngậm miệng. Nàng ôn thanh nói, mọi người đều nắm chặt thời gian làm việc đi. Vừa rồi quấy rầy, thật ngượng ngùng, mỹ nhân rơi lệ không có người không đau lòng, huống chi còn ra vẻ kiên cường, trước nhận sai về mình, người trong văn phòng vội vàng xua tay. Không có không có, tổng giám ngài chạy nhanh bận rộn, chúng tôi lập tức bắt đầu công tác, nhất định bắt lấy gieo hạng mục, khiến những bộ phận khác phải rửa mắt mà nhìn. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người, Cam Vi, cô đem tư liệu tôi chuẩn bị chia cho tổ thiết kế. Để mọi người tham khảo, gieo hạng mục kế hoạch kỳ thật nàng đã làm tốt, gần nhất chỉ là chỉnh sửa. Nhưng Lục Tuần dặn dò nàng không được công khai cho tổ thiết kế biết. Làm nàng một mình hoàn thành sau đó trực tiếp đưa cho hắn. Mặt khác hắn lại để tổ thiết kế làm một phần, sau khi so sánh ưu khuyết mới quyết định chọn. Đến nỗi mục đích của hắn, Lục Tử Cần trong lòng rất rõ ràng, cho nên tư liệu tuy rằng chỉ là vụn vặt một bộ phận, nhưng đủ để cho bọn họ minh bạch, bản thiết kế này cuối cùng là ý tưởng công sức của ai. Kết hôn đối Lục Tử Cần ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn. Ban đầu mấy ngày tan tầm nàng chuẩn bị lái xe về nhà mình, mới phản ứng lại đây, chính mình hẳn là đi nhà Sầm Mặc Tiêu mới đúng. Mà nàng sinh hoạt, trừ bỏ buổi tối nhiều thêm một người thường xuyên gặp mặt, cũng không có thay đổi quá lớn. Duy nhất làm nàng có chút khó chịu chính là, buổi tối nàng cần uống chút rượu mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng ở bên Sầm Mặc Tiêu có chút không tự do, xoa xoa đôi mắt, nhịn mấy ngày, nàng có chút chịu không nổi. Suy nghĩ một chút liền lái xe trở về nhà chính mình. Lúc nàng tới nhà mình dưới lầu đã là 6 giờ rưỡi. Nghĩ đến người kia, nàng lấy ra di động chuyển đến chính mình tư nhân số WeChat. Cấp Sầm Mặc Tiêu phát một tin nhắn. Lục Tử Cần, chị có việc cần hồi chỗ ở trước đây một chuyến. Tối nay sẽ về muộn chút. Em ăn cơm tối trước đi. Phát xong liền lui ra tới. Nàng cũng không trông cậy Sầm Mặc Tiêu sẽ nhắn lại. Nàng cũng chỉ đơn giản là thực hiện chính mình nghĩa vụ thông chi mà thôi. Trong nhà mấy ngày không có người ở, có chút hoang vắng. Sau khi mở ra cửa sổ thông gió, Lục Tử Cần bắt đầu ở chính mình quầy rượu nhìn xem mấy loại rượu nàng ưng ý siêu tầm. Tuy Sầm Mặc Tiêu biệt thự rất lớn, quầy rượu cũng làm thực tốt, nhưng bởi vì Sầm Mặc Tiêu không thể uống rượu, cho nên mặt trên những loại rượu đắt tiền cũng chỉ có tác dụng bày trí. Tìm hai bình rượu vang đỏ, Lục Tử Cần ở trên sofa nhắm mắt ngồi thật lâu. Nơi này mới là một phương thiên địa thuộc về nàng, không có người quấy rầy nàng, nàng cũng không cần cùng người khác diễn kịch, vẫn luôn an tĩnh ngồi cho đến chuông điểm 7 giờ tối. Lục Tử Cần mới bừng tỉnh đứng lên chuẩn bị hồi biệt thự Sầm Mặc Tiêu. Sau khi đem rượu đặt tốt, nàng theo thói quen mở điện thoại nhìn, Sầm Mặc Tiêu hồi nàng. Sầm Mặc Tiêu, em để Lưu Tẩu chứa cơm tối cho chị, trở về ăn liền hảo. Dự báo thời tiết đêm nay có mưa, chị lái xe cẩn thận một chút. Mỉm cười, Lục Tử Cần nhìn biểu tượng tươi cười phía sau tin nhắn. Vẫn là gương mặt có ba dấu hồng tâm, nhìn hồi lâu, nàng mặt vô biểu tình mà lui ra ngoài. Nắm tay lái chuẩn bị khởi động xe, nhưng là vẫn quay cửa kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Liền như vậy trong chốc lát thời gian, sắc trời đã âm trầm, đích xác muốn mưa, nàng trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khó diễn tả được. Giống như sợi tơ quấn vào, nhưng thực mau bị nàng ném đi ra ngoài. Nàng ninh hạ mi, đồng thời lại lần nữa xác định một sự thật, Sầm Mặc Tiêu so nàng còn có thể diễn kịch. Xe chạy không đến 20 phút, phía chân trời ầm vang một tiếng, nước mưa theo tiếng sấm ào ạt rơi xuống. Kính chắn gió nhanh chóng bị từng luồng nước mưa ướt nhẹp. Sương mù tràn ngập, Lục Tử Cần mở ra cần gạt nước, ở trong thanh âm có tiết tấu kia, một đường trở về Khải Lệ Hoa Viên. Sầm Mặc Tiêu mua biệt thự này là lộ thiên dừng xe. Lục Tử Cần đem xe dừng hảo, nhìn trong xe, lại phát hiện trong xe chính mình không có dù, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trời mưa. Nàng duỗi tay xách lên túi rượu vang đỏ, mở cửa xe chuẩn bị dầm mưa đi vào. Khoảng cách cũng không xa, nàng cũng không nghĩ làm người bên trong đưa dù lại đây. Mở cửa xe, bên ngoài mưa cũng không nhỏ, liền ở nàng nhấc chân chuẩn bị xuống xe, một tán dù đột nhiên duỗi lại đây che ở đỉnh đầu của nàng. Lục Tử Cần kinh ngạc quay đầu, liền thấy được Sầm Mặc Tiêu giơ dù đứng ở trong màn mưa. Làm nàng động tác xuống xe có chút ngưng lại, không thể không nói, cho dù nàng vẫn luôn chuẩn bị trước tâm lý, đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng một khắc nhìn đến Sầm Mặc Tiêu, trong ngực nàng vẫn là run lên một chút, nàng yết hầu trượt động, còn không kịp nói chuyện, Sầm Mặc Tiêu lại có chút nghiêm túc nói, mưa lớn như vậy, chị thật muốn dầm mưa đi vào. Lục Tử Cần đóng cửa xe, thanh âm đều có chút lúng túng. Chị thấy cũng không xa, sau đó nàng lập tức duỗi tay tiếp nhận dù, dựa đi qua đem Sầm Mặc Tiêu che tốt, chạy nhanh vào đi thôi, trên người của em ướt, đừng để cảm lạnh, em như thế nào biết chị không mang dù. Sầm Mặc Tiêu mỉm cười, em đoán, đói bụng không, Lưu Tẩu đang hâm nóng đồ ăn cho chị. Sầm Mặc Tiêu cùng Lục Tử Cẩn sóng vai đi vào, trong miệng giống đại đa số phu thê quan tâm dò hỏi. Lục Tử Cần vẫn luôn nhìn Sầm Mặc Tiêu, ánh mắt thường lui tới giống nhau, nhưng trong lòng tư vị chỉ có bản thân nàng biết. Còn hảo, chị không đói bụng, em đã ăn chưa, chạy nhanh đi thay quần áo, nếu là bị cảm liền không xong. Lục Tử Cần đem dù gác ở ngoài cửa, sờ Sầm Mặc Tiêu bên trái quần áo, có chút ẩm ướt, người bệnh tim sợ nhất cảm mạo, Lục Tử Cần lo lắng không phải già. Sầm Mặc Tiêu cười, không việc gì, chị trước ăn cơm đi, em đi tắm rửa một chút, vừa lúc Lưu Tẩu bưng đồ ăn ra tới. Sầm Mặc Tiêu ý bảo nàng ăn cơm, lúc này mới xoay người lên lầu, Lưu Tẩu cười tủm tỉm tiếp đón nàng, phu nhân chạy nhanh ăn cơm, đói là đi. Lục Tử Cần gật đầu nói cảm ơn, lúc ngồi xuống cầm chiếc đũa, tay nàng dừng một chút, trên bàn rau dưa thực thanh đạm. Là các món ăn ngày thường nàng vẫn dùng bữa cùng Sầm Mặc Tiêu. Nhưng lại có thêm một đạo thịt cá cắt lát nấu cay. hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng mới ra nồi. Đều không phải là Sầm Mặc Tiêu nói hâm nóng lại đồ ăn. Nàng nhìn Lưu Tẩu, đối phương buông đồ ăn liền đi vội, cũng không nói thêm cái gì. Có lẽ chỉ là Lưu Tẩu làm việc chu đáo. Lục Tử Cẩn nghĩ nghĩ, lại khuyên bản thân không nên tự mình đa tình. Tác giả có lời muốn nói. Hai người miệng đối lẫn nhau lực phòng ngự, cấp SSS, trong lòng đối lẫn nhau lực phòng ngự, cấp SSS, cách chương.